Cân cả thiên hạ, chương 284, tạo phân thân trung cấp 2, góc truyện audio.com. Sau khi hai khí linh nhập thể thì Xuân Đức cũng không vội bắt đầu tạo phân thân mà ngồi tĩnh tâm. Hắn muốn lúc tạo phân thân thì hắn phải đạt được trạng thái đỉnh cao, có như vậy thì phân thân đó mới có tiềm lực phát triển về sau càng tốt hơn. Qua đi nửa canh giờ, Xuân Đức lúc này đã gần như là ở trạng thái tốt nhất rồi, hắn vỗ cánh bay lên cao, tiếp theo đó là hóa thân thành địa ngục băng long ba đầu. Cũng không có kinh thiên động địa khiếp quỷ thần gì xảy ra, lần này Xuân Đức biến thân thành địa ngục băng long ba đầu chỉ trong hô hấp, trong nháy mắt một luồng huyết quang bao phủ cơ thể hắn và sau một hô hấp đã có một con quái long mình đầy gai góc xuất hiện giữa không gian, hình thể lúc này của Xuân Đức lớn hơn trước kia rất nhiều, so sánh với khi biến thân ở sinh mệnh cấp 1. Chiều dài cơ thể lúc này đã đạt tới gần 2 km, tuy so với tà long vẫn là không đáng nhắc tới nhưng so với hắn trước kia thì hắn đã là rất lớn rồi, sải cánh cũng gần như vậy, cả thân thể hắn được bao phủ một lớp vải cứng rắn phát ra quang mang màu tím, bên trên lưng là vô số gai nhọn dài cả mét mọc tua tụa chạy dọc theo sống lưng, xung quanh cơ thể hắn được bao quanh bởi 3 lớp vũ khí màu xanh lục, băng tinh và xám cho, 3 lớp vũ khí này hòa cùng một chỗ tạo cho người ta một cảm giác nguy hiểm vô cùng. Cùng với thân thể phát triển, những móng vuốt và hàm răng của hắn cũng to lớn, sắc bén hơn. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là bình thường nếu so sánh với cái đuôi của hắn lúc này, cuối cái đuôi vẫn là một cái đầu con rắn nhưng bây giờ cái đầu rắn kia đã thay đổi một cách vi diệu, nó mọc thêm ra 2 cặp mắt khác, một đỏ một vàng, 2 cặp mắt liên tục lóe lên những tia sáng nguy hiểm, răng nanh mọc ra thật dài, hàm răng trước kia không có bây giờ cũng đã mọc vô số răng nhọn, hoắt nhìn thôi đã thấy kinh hồn táng đảm rồi. Sau khi quan sát cơ thể một lượt rồi thì Xuân Đức lúc này mới tạo phân thân, tâm niệm động một phần lực lượng, linh hồn và bổn nguyên phân tách ra khỏi bản thể, tiếp sau đó những nguồn năng lượng này kết hợp với nhau rồi phân ra thành 2, hình thành 2 bản sao hư ảnh nằm trên mặt đất y hệt Xuân Đức trên không lúc này, chỉ đơn giản như vậy quá trình hình thành phân thân kết thúc. Xuân Đức lúc này sau khi tạo phân thân xong thì ngay lập tức biến đổi lại hình dáng ban đầu. Tiếp theo đó hắn tự thôi miên bản thân đi vào giấc ngủ, trong khi ngủ huyết mạch và năng lực hồi phục được kích phát tự chữa lành những thương tổn khi tạo ra phân thân. 10 năm sau Xuân Đức vẫn nhắm nghiền mắt lâm vào trạng thái ngủ say, 2 phân thân đã ngưng thực hơn rất nhiều. 100 năm sau 2 phân thân chính thức có thực thể và tự hành phát triển, còn Xuân Đức vẫn ngủ như lúc ban đầu. 500 năm sau 2 phân thân đã sắp đạt tới trạng thái hoàn mỹ. 800 năm sau Xuân Đức lại một lần nữa mở mắt ra kiểm tra thân thể một hồi, thấy mọi thương tổn đã được khỏi hẳn thì hắn không để tâm nữa, hắn chuyển qua nhìn 2 phân thân của mình, qua đánh giá của system phụ trợ bây giờ 2 phân thân này đã đạt tới 87% so với hắn, vì là trung cấp phân thân nên 2 phân thân này có thời gian trưởng thành vô cùng chậm rãi. Nhưng có không gian gia tốc thời gian đối với hắn cũng chỉ là những con số mà thôi, tuy để duy trì và vận hành cái không gian này hao tổn không phải là ít nhưng mức tiêu hao như vậy thì hắn vẫn có thể chịu đựng tốt. Cuối cùng là hắn muốn hóa thân thành hình dạng nhân loại cũng không biết. Góc truyện audio.com, từ khi nào mà hắn cảm thấy thân thể như hiện tại không còn bất tiện nữa, hắn thấy bị biến thành hình dạng như bây giờ cũng không phải là cái gì xấu, có sức mạnh vô cùng, còn có thể bay lượn, hơn trên hết còn có thể ngụy trang vô cùng tốt, nếu không phải loại có giác quan thứ 6 linh mẫn như tà long thì đừng mong mà phát hiện được cái gì. Nhưng chung quy nguồn gốc của hắn vẫn là nhân loại, những kẻ hắn tiếp xúc cũng đa số là nhân loại, có thể biến thân thành hình dạng nhân loại cũng là một điều tốt. Tâm niệm động một cái cả người hắn ngay lập tức được bao phủ trong một luồng huyết quang. Một lúc sau luồng huyết quang tán đi, lộ ra một thiếu niên 12 đến 13 tuổi, trên người khoác một bộ áo bằng lông màu đen, thân hình, khuôn mặt và mọi thứ trên cơ thể của thiếu niên đều như là đẽo gọt một cách tỉ mỉ mà ra, hoàn hảo không một tì vết, nếu như không có cái khí tức âm lãnh, chết chóc, sặc mùi máu tanh đang tỏa ra xung quanh kia thì đúng thật một người là hoàn mỹ cho những thiếu nữ mới lớn. Đôi mắt màu xám cho và mái tóc trắng cùng với toàn thân hắc y, những thứ này khiến cho người ta nhìn vào đã thấy kẻ trước mắt này tuyệt đối không phải người hiền lành gì, cái ánh mắt lạnh lẽo, u ám kia khiến cho tất cả mọi thứ xung quanh dường như đang đi về cuối của con đường sinh mệnh. Xuân Đức cũng không dùng thần thức xem ngoại hình của mình mà là đi cảm nhận sức mạnh của bản thân, hắn thấy khi hắn vừa biến hình thì ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh trôi đi rất nhanh, vì đã biết từ trước nên hắn cũng thoáng hoảng hốt một chút mà thôi. Nhìn lại 2 phân thân to lớn của mình đang nằm bất động nơi kia, trong lòng hắn tự dưng xuất hiện một tia khó hiểu, nhưng rất nhanh cái tia khó hiểu kia lập tức biến mất, lắc lắc đầu vài cái sau đó hắn đi ra khỏi không gian gia tốc nơi đây. Có lẽ lúc này cũng đã sắp tới thời điểm của vực thảm tử vong mở ra rồi, hắn tự nói với bản thân. Cách chương.